Admin B xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta trong suốt thời gian dài vừa qua đã trải qua bộ truyện Ngôn Tình, Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc của tác giả Hàn Trinh Trinh. Bộ truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc đã khép lại một cách viên mãn. Và bây giờ chúng ta cùng đến với một bộ truyện mới, một bộ truyện ngắn cũng hết sức hấp dẫn. Đó là bộ truyện Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen với giọng đọc B. Tập 1, chương 1, đua xe điên cuồng. Ban đêm, ánh trăng mệt mỏi trốn vào tầng mây nghỉ ngơi, chỉ còn đơn độc lại mấy vì sao canh gác trên bầu trời như một tấm vải thô màu đen đã được giặt sạch. Ánh sao giống như những ánh sáng đã tan vỡ, loáng thoáng trên tấm vải. Các loại sinh vật vào ban đêm bắt đầu làm việc của mình. Lúc này, trên xa lộ cao tốc, xe tới xe đi lại có một chiếc Porsche màu đỏ kiểu mới nhất làm cho người ta phải chú ý. Là người trong nghề đều biết đây là sản phẩm vừa mới bắt đầu đưa ra thị trường một tháng trước. Nó do nhà thiết kế nhiều kinh nghiệm trong nghề Mạc Tạp Thâm nổi tiếng thiết kế ra. Trên thế giới cũng chỉ có 5 chiếc, không nghĩ tới tại thời điểm này lại xuất hiện trên xa lộ cao tốc. Có sức cám dỗ không đơn thuần chỉ là chiếc xe thiết kế tinh mỹ, mà chủ yếu nhất là chủ nhân đang chạy chiếc Porsche. Đây là một cô gái thế nào? Xinh đẹp, mỹ lệ, thanh thuần, mốt, động lòng người. Không, không, không. Những từ này đều không đủ hình dung dáng vẻ đẹp của cô. Mặc dù bọn họ chỉ thoáng nhìn qua cửa sổ xe, nhưng bóng hình xinh đẹp này đã khắc sâu lại trong đầu, xua đi không được. Đôi môi mềm mại tựa như cánh hoa, giống như đang mọng nước. Trong mắt trong suốt thật sáng ngời và chói lọi, đặc biệt long lanh làm say lòng người. Da thịt trắng nõn nà như tuyết, tạo lên sự đối lập rõ rệt với đêm tối. Một cánh tay thon tùy ý để trên cửa sổ xe, có vẻ lười biếng nhưng cao quý. Chiếc xe chạy qua mang theo một cơn gió mạnh, lay động mảnh lụa trắng trên vai cô, lung lay làm tăng thêm nét phong nhã. Bộ áo liền đầm trắng như tuyết cùng vòng quanh vóc người của cô khiến cho người ta sôi máu. Đây cũng là lý do nói cô là tổ hợp của sự thanh thuần và quyến rũ. Rõ ràng là có vóc người nóng bỏng nhất trên thế giới, lại có diện mạo và trang phục thanh thuần như bách hợp. Nhưng tổ hợp mâu thuẫn này không hề đột ngột, ngược lại càng tăng thêm sức quyến rũ. Những tiếng kít kít rầm. Hồ Cẩn Thuyên thông qua kính chiếu hậu của xe hơi nhìn thấy thảm trạng phía sau, bất đắc dĩ lắc đầu. Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như thế này. Mỗi lần cô không hóa trang thì luôn luôn gây ra những chuyện ngoài ý muốn. Theo lời của những đồng đảng đáng chết của cô thì dáng dấp của cô có thể hại nước hại dân vậy. Việc này cũng không trách cô được. Ai bảo bọn họ ra đường mà ánh mắt cứ nhìn theo. Mặc dù cô có lòng đồng tình, nhưng cũng không thể dùng sắc đẹp trên người để làm đám đàn ông thối mơ ước tới. Hồ Cẩn Huyên dùng sức đạp ga, chiếc xe đỏ giống như một vệt cầu vồng phóng nhanh trong đêm tối, bỏ lại những người không tự chủ đi theo phía sau. Cô ấn vào hệ thống điện thoại trên xe, giọng nói ngọt ngào của cộng sự lập tức truyền tới. Cẩn, bây giờ cậu tới chỗ nào rồi? Đang ở trên đường cao tốc. Hồ Cẩn Huyên vừa lái vừa nói, không hề giảm tốc độ khi đang nói chuyện với bạn tốt. Chậm vậy, nói thật, Cẩn, kỹ thuật điều khiển của cậu lùi bước rồi. Thanh âm hơi hài hước của bạn tốt vang lên, không cần phỏng đoán, cô cũng biết, lúc này đối phương nhất định đang len lén cười, toàn bộ tỏ vẻ như đang xem kịch vui. Chậm á, cậu còn dám nói, không có chuyện, sao lại muốn an bài nhiệm vụ buổi tối cho mình? Cậu biết rõ tình huống nhà mình đặc biệt, đừng nói là buổi tối, nếu như ban ngày mà ra ngoài được cũng là việc có vấn đề. Vì để tìm được cơ hội, mình phải từ bên trong leo ra, thâm nhập vào hệ thống an ninh của công ty ông xã thân yêu, cố ý chở anh ấy đi mới lén lén chạy đến. Mình dễ dàng quá sao? Còn dám nói mình chậm, mình thật xin lỗi ông xã mình đấy. Mặc dù lúc này đối phương không nhìn thấy mặt mũi của cô, nhưng biểu cảm của cô vẫn rất sinh động. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ không hề có vẻ mặt áy náy chút nào. Lại nói, kỹ thuật điều khiển của mình như thế nào? Không phải cậu đã biết lâu rồi sao? Thế nào lại muốn thử à? Hồ Cẩn nhướng mày, một phần uy hiếp ở bên trong câu nói. Không không, chị hai, kỹ thuật điều khiển của chị giỏi vô cùng, tiểu nhân là bội phục. cô cũng không dám ngồi xe của Cần nữa. Nhớ lại lần đó, quả thật chính là một cơn ác mộng. Có một khoảng thời gian dài, cô ngồi xe đều thấy sợ. Tốc độ kia là đang lái xe hay là bắn hỏa tiễn, cô đã không còn nhớ rõ. Cô biết cả chặng đường, cô ói như điên, cả ruột cũng muốn ói ra, phát rồ, hình như là có phần hơi quá. Bất kể từ đây về sau, cô tuyệt đối không ngồi xe mà Cần lái nữa. À, vậy mới phải. Trở lại vấn đề chính, mục tiêu lần này là ai vậy? Hồ Cẩn Huyên nghiêm túc hỏi, giọng nói hoàn toàn khác giọng nói đùa bỡn vừa rồi. Lúc này cô giống như một người lãnh đạo trong bóng tối, toàn thân tràn ngập hơi thở của tử thần. Chương 2: Nhiệm vụ tử thần. Nghe được giọng nói của cô thay đổi, đối phương cũng nghiêm túc tiến vào vấn đề. Mục tiêu lần này là một chính khách nhân sĩ quan trọng, tên là Lý Thanh Quốc. 3 ngày trước vừa mới đến thành A. Báo cáo tốt, báo cáo rõ đối tượng ám sát của nhiệm vụ. Chính khách nhân sĩ à? Hồ Cẩn Huyên nghi ngờ lên tiếng. Mặc dù bọn họ là tổ chức sát thủ, nhưng chưa bao giờ làm chuyện xấu, tổn thương tới nhân dân, càng không thể can thiệp người trong giới chính trị. Làm sao mà lại nhận nhiệm vụ này? Câu trả lời tiếp theo của bạn tốt hoàn toàn được giải thích nghi ngờ của cô. Lý Thanh Quốc này chẳng những tham tiền, hơn nữa còn háo sắc. Từ sau khi lên võ đài chính trị, chưa từng làm chuyện gì tốt cho nhân dân cả. Suốt ngày âm thầm tham ô công khoản của nhân dân, chuyện xấu gì cũng làm. Tới thành A 3 ngày, luôn cùng nhiều phụ nữ đi vào khách sạn. Người bạn tốt tức giận nói. Hồ Cẩn Huyên có thể tưởng tượng được vẻ mặt tức giận của bạn tốt bây giờ. Ai kêu người trong tổ chức của họ đều vô cùng ghét cái ác như kẻ thù, cũng không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa. Nói cho tôi biết đặc điểm diện mạo của mục tiêu và tình huống phòng vệ bên cạnh. Hồ Cẩn Huyên nghiêm túc nói. Là một sát thủ, kiêng kỵ nhất đúng là giết nhầm người và coi thường thực lực của đối phương. Phải hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ, những trình tự này ắt không thể thiếu. Không sai, Hồ Cẩn Huyên chính là sát thủ lãnh tâm, đứng đầu thế giới, làm người ta nghe đã sợ mất mật. Thuật thôi miên, thuật ám sát, thuật vật lộn, thuật kỹ thuật xâm nhập máy vi tính, thuật kỹ thuật chế tạo súng làm cho người ta khó có thể phòng bị, giết người trong vô hình là một trong những sát thủ mà người đời không muốn động vào nhất. Dĩ nhiên, những điều này là thân phận bí mật của cô. Trước mắt mà nói, trừ bạn làm chung với cô, không có ai biết sát thủ đứng đầu thế giới lại là một người phụ nữ xinh đẹp như thế. Cả người thân nhất của cô cũng bị cô giấu giếm. Lý Thanh Quốc là nam, năm nay 40 tuổi, mặt chữ quốc, hình vuông, mắt như hạt đậu, bụng bự. Trước mắt ông ta ngủ tại khách sạn Á Toa lớn nhất thành. Bên cạnh có 6 hộ vệ, cấp dòng binh, tức là lính đánh thuê. Chỗ bí mật thì cũng không rõ. Người bạn tốt báo cáo tư liệu thu thập được. Hồ Cẩn Huyên nghe bạn báo cáo, vừa lái xe vừa đưa tư liệu vào trong laptop nhỏ bên cạnh. Ngàn vạn lần đừng coi thường cái laptop này. Đây chính là đại công thần giúp cô thuận lợi trở về sau nhiều lần làm nhiệm vụ. Bên trong có tài liệu nguyên mạnh nhất thế giới. Bất kể là phương pháp chế tạo súng tân tiến nhất thế giới hay là tư liệu cá nhân đều được lưu hết. Đây là thiết bị mà thiên tài máy tính như cô tốn hơn 10 năm mới hoàn thành. Trong chốc lát, nhân vật mục tiêu xuất hiện, ghi chép rõ tất cả mọi chuyện từ khi Lý Thanh Quốc ra đời cho đến bây giờ. Cho dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ, Hồ Cẩn Huyên đều phải đem nhân vật mục tiêu này giao cho bạn tốt, lấy được công việc xác nhận cuối cùng. Không sai, chính là ông ta. Cậu cẩn thận một chút. Trước mắt bảo vệ núp trong bóng tối của ông ta chưa xuất hiện, nhưng thực lực tuyệt đối sẽ không kém 6 dòng binh kia đâu. Cậu tùy cơ ứng biến. Kỳ sẽ che chở cho cậu trong nhiệm vụ lần này. Anh ta chờ cậu ở mục tiêu rồi. Người bạn tốt lo lắng nói. Thượng quan Văn Kỳ dáng vẻ như công tử nho nhã, lợi hại nhất chính là thuật truy tung và thuật cận chiến. Chớ có thấy anh ta có dáng vẻ như công tử, nhưng hơi sức mạnh hơn người khác rất nhiều lần. Mục tiêu lần này không đơn giản. Mặc dù năng lực của Cẩn giỏi vô cùng, nhưng cô vẫn không tránh được lo lắng. Cô bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như Cẩn không làm tròn nhiệm vụ, sợ rằng trên thế giới không ai có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Cô quá lo lắng. Năng lực của Cẩn được mọi người công nhận. Nếu như cô không thể ngồi ở vị trí sát thủ đứng đầu, Biết rồi, xong nhiệm vụ lần này cho mình nghỉ nhiều ngày là được. Hồ Cẩn Huyên ung dung nói. Nhân vật nhỏ như vậy cô còn không để trong mắt. Dòng binh, dòng binh thì sao? Một mình cô đọ sức với 10 dòng binh cấp cao cũng dư giả, chứ nói gì là dòng binh cấp thấp như vậy. Cô ở trong bóng tối, kẻ địch ở nơi sáng, lại mang lại ưu thế cho việc ám sát của mình. Đương nhiên là không có vấn đề. Thế nào, lại muốn đi du lịch với ông xã à? Thanh âm trêu chọc từ vệ tinh trò chuyện truyền tới. Băng Quả, cậu đoán đúng rồi, nhưng không có thưởng. Mình phá hư hệ thống an ninh của công ty ông xã, đương nhiên là phải bồi thường anh ấy thật tốt rồi. Hồ Cẩn Huyên vén mái tóc mềm mại, đáng yêu nói. Cậu yên tâm, bằng năng lực của chồng cậu, những ngăn trở nhỏ này chả là gì với anh ấy đâu. Nếu không, anh ta làm sao có khả năng quản lý một công ty lớn như vậy? Người bạn tốt phân tích nói. Mình biết ông xã mình là ai, mình còn có thể không hiểu rõ sao? Cho nên hiện tại mình chỉ có 2 tiếng hoàn thành nhiệm vụ, nếu không mình sẽ bị chết rất thảm. Hồ Cẩn Huyên khoa trương nói. Cô cũng không quên sự lợi hại của ông xã. Nếu như bị anh biết mình lén chạy ra ngoài, nhất định sẽ khiến cô chịu không nổi. Mặc dù anh rất cưng chiều cô, nhưng thủ đoạn trừng phạt của anh cũng thật khiến cho cô sợ sệt. Mặc dù là trừng phạt ngọt ngào. Biết rồi, mình sẽ an bài. Người bạn tốt dừng lại mấy giây rồi nói. Thanh âm vẫn nhẹ nhàng như cũ, nhưng nghiêm túc, nghe thấy vẫn được mấy phần mất mát. Chỉ là cô gái nhỏ chỉ một lòng nhớ thương ông xã nên không nghe được. Cảm ơn, nói với Kỳ là 3 phút nữa mình sẽ tới, chờ tin tức tốt của mình. Gặp lại sau, bye. Hồ Cẩn Huyên nói xong cúp vệ tinh trò chuyện, bỏ lại mình cô gái đang nhìn điện thoại ngẩn người. Hồ Cẩn Huyên đạp mạnh chân ga, xe lập tức chạy như bay trên đường cao tốc. Không ngừng có chiếc xe bị cô bỏ lại phía sau. Dựa vào tốc độ xe, cô chỉ cần 1 phút 30 giây là có thể đến nơi. Làm xong nhiệm vụ lần này, cô có thể ra ngoài chơi với ông xã. Trong lòng của cô thật sung sướng. Mặc dù bằng thực lực của cô đã sớm có thể thoát khỏi danh xưng sát thủ đứng đầu ở nhà làm phu nhân của cô, nhưng cô có tình cảm với tổ chức, không cho cô thi hành nhiệm vụ cô thực sự không quen. Huống chi nhiệm vụ của bọn họ làm đều là cướp của người giàu giúp người nghèo, làm chủ vì nhân dân, cô càng thêm thích thú. Chương 3: Tuyệt sát phần 1. Sau khi Hồ Cẩn Huyên cúp điện thoại được 1 phút 30 giây, bãi đậu xe dưới tầng hầm khách sạn Á Toa truyền đến tiếng xe phanh két két bén nhọn. Một chiếc Porsche cao cấp màu đỏ làm người ta choáng váng. Chính xác là nó dừng ở vị trí trống cuối cùng của bãi đậu xe. Sau một giây, một cô gái mặc áo đầm trắng tuyệt mỹ từ trong xe đi ra, ưu nhã đi khỏi bãi đậu xe. Chẳng những vóc người đẹp, cả bước đi cũng giống như người mẫu, thật nghệ thuật. Thật may là hiện tại bãi đỗ xe không có người, nếu không người ta nhìn thấy cô vừa mới lái xe với tốc độ siêu cấp có lẽ sẽ giật mình đến không khép miệng lại được. Hồ Cẩn Huyên nhét tai nghe ẩn hình vào lỗ tai, nhanh chóng liên lạc truyền tin với thượng quan Văn Kỳ cùng hợp tác. Kỳ, 1 phút nữa em sẽ đến, bây giờ nhân vật mục tiêu đang ở nơi nào? Hồ Cẩn Huyên vừa đi vừa hỏi. Cô không có nhiều thời gian, sớm kết thúc để về nhà, nếu không rất có thể bị ông xã yêu dấu bắt được. Sủng vật lớn sắp lên bờ, hiện tại sắp về rồi. Thượng quan Văn Kỳ nhìn nhân vật mục tiêu trong hồ bơi, nói vào tai nghe. Ok, chắc chắn lần này sẽ kết thúc nhanh thôi, cho em 5 phút đồng hồ. Hồ Cẩn Huyên tự tin, sau đó bước nhanh về phía khách sạn. Nhất định cô có thể theo kịp cuộc gặp gỡ tốt đẹp này. Này, em cẩn thận một chút, mấy cái tên đáng ghét ấy rất thích bám người đấy. Thượng quan Văn Kỳ nhắc nhở. Anh theo dõi nhân vật mục tiêu đã 2 ngày, 6 tên vệ sĩ mãi ở cho tới bây giờ vẫn không rời khỏi Lý Thanh Quốc nửa bước. Anh thật tò mò, có phải Lý Thanh Quốc làm chuyện đó với phụ nữ 6 tên kia cũng ở bên cạnh xem bức xuân cung đồ sống sờ sờ hay không? Được rồi, cứ giao cho em. Hồ Cẩn Huyên nói. Những thứ này đều là hiện tượng bình thường. Nếu như không có vệ sĩ đi theo bảo vệ không rời một tấc, cô chắc chắn mới hoài nghi. Lý Thanh Quốc mặc một cái quần cụt màu xanh nước biển, trong tay ôm một cô em mặc bikini đi về phía khách sạn. Tay còn thỉnh thoảng đưa về phía ngực của cô nàng bikini. Trong nháy mắt, máu dâng cao, vóc người không phải dạng bình thường. hiện tại ông ta nóng lòng muốn đè cô ta dưới thân thể, hung hăng độc ác mà chà đạp. Nghĩ đi nghĩ lại, tay của ông ta không tự chủ đưa về phía ngực cô. Sáu người đàn ông mặc quần áo đen, đeo mắt kính, vẻ mặt lạnh lùng theo sát, không hề có chút kinh ngạc hoặc lúng túng nào đối với biểu hiện của Lý Thành Quốc, cứ như đó là chuyện thường xảy ra vậy. Theo bước chân di động của Lý Thành Quốc, cái bụng bự không ngừng lắc lư, rất tức cười. Xem ra Lý Thành Quốc ăn chặn không ít mồ hôi nước mắt của nhân dân. Nếu như lo cho dân, cho nước thì làm sao mà có cái bụng bự như mang thai như vậy. Từ cách ăn mặc mát mẻ của bọn họ, xem ra bọn này là người mới từ trong bể bơi trở về. Lý Thành Quốc đang lộ vẻ dâm dục, nhất định là nghĩ tới những chuyện bẩn thỉu kia. Lý Thành Quốc ôm cô em bikini tới thang máy. Ông ta mở rộng tầm mắt, không ngờ Thành A lại có nhiều báu vật như vậy. Chuyến đi này thật không có uổng phí. Ông ta liếc nhìn bộ ngực của cô em, bóp mạnh một cái. Này, anh thật là xấu. Cô nàng bikini nũng nịu nói, miệng nói mát, thân thể lại làm ra động tác quyến rũ mê người. Cô nghe nói ông già đầu bóng, vẻ mặt bỉ ổi này là chính khách nhân sĩ nổi danh, có quyền thế, chỉ cần cô câu được con cá lớn này, sau này còn phải lo ăn mặc hay sao? Đáp án đương nhiên là không. Chính khách, nhân sĩ bình thường đều là tuân theo kỷ luật, làm sao để cho người khác bắt được nhược điểm mà mất đi địa vị chính trị. Thật vất vả lắm cô mới có thể gặp được một chính khách háo sắc. Mặc dù thật không biết ông ta đến tụt cùng làm sao có thể lên làm lãnh đạo quốc gia, nhưng chỉ cần cô bắt được nhược điểm của ông ta, đến lúc đó còn không phải là có thể làm cho ông ta ngoan ngoãn lấy cô làm vợ hay sao? Đợi đến khi đó, cô chính là một phu nhân hào hoa, chân chân thật thật. Chắc chắn dựa vào vóc người của cô, tuyệt đối có thể trói tù lão già háo sắc này. Huống chi cô còn có kỹ xảo phong phú trên giường, đến lúc đó ông ta còn không nghe lời của cô hay sao? Cô nàng bikini cười đắc ý, tay chân hoàn toàn không để ý nơi công cộng mà làm ra đủ loại động tác mềm mại đáng yêu. Không phải em rất thích động tác hư hỏng của anh sao? Chờ một chút sẽ còn tệ hơn. Ám hiệu của Lý Thành Quốc vô cùng dê sồm, tay của ông ta xoa cái mông vênh lên của cô gái một cái, ôm sát hông của cô nàng bikini, nhanh chóng đi đến cầu thang. Cô nàng bikini cười duyên, thấy Lý Thành Quốc gấp gáp, trong lòng cô cũng sắp cười nghiêng ngửa, tin tưởng không bao lâu nữa cô có thể phát tài. Sáu hộ vệ áo đen bên cạnh thấy cử động của bọn họ cũng không hề chớp mắt, tiếp tục đi bên cạnh Lý Thành Quốc. Trong quá trình đợi thang máy, ông ta không kịp đợi, đưa cái miệng rộng hôi thối về phía cô nàng bikini, tay cũng không có quy củ mà xoa nắn trên người cô, hoàn toàn không bận tâm hộ vệ của ông ta vẫn còn ở hiện trường, mà đây cũng đang là ở nơi công cộng. Chương 4, tuyệt sát phần 2. Có thể vì bây giờ là buổi tối, phần lớn mọi người đều ở trong phòng của mình hoặc là ở tại bên ngoài tản bộ, căn bản là không có người khác ở đây. Nhìn thấy một màn như vậy, cô nàng bikini rên rỉ ra tiếng, từ từ đáp lại nụ hôn ghê tởm kia. Cô một tay xoa lên bộ ngực trần trụi của Lý Thành Quốc, một tay khác từ từ đi tới nửa người dưới của lão ta, trượt vào trong quần, bắt lấy cái thứ phái nam của ông ta, vuốt ve qua lại. Cái con hồ ly tinh này, anh sẽ thỏa mãn em một chút, đừng ngừng lại. Lý Thành Quốc thoải mái ra lệnh, không nghĩ tới cô nàng này chẳng những vóc người đẹp, cả kỹ thuật cũng tốt như vậy. Chờ một chút, ở trên giường còn không phải sướng bằng chết hay sao? Cô nàng bikini nghe được lời của Lý Thành Quốc, biết ông ta vô cùng thích phục vụ của cô, càng thêm đắc ý, động tác trong tay tăng nhanh, hai chân thon dài trắng nõn quấn quanh eo đầy đặn của lão ta. Đàn ông đều như nhau, động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới. Cô cũng không tin bọn họ thất bại ở dưới váy màu thạch lựu của cô. Đến lúc đó cô có thể làm phu nhân nhà giàu, muốn ở bên ngoài nuôi bao nhiêu tình nhân thì nuôi bấy nhiêu. Chắc chắn lão già háo sắc như Lý Thành Quốc căn bản không có cách nào thỏa mãn cô. Cô cũng không nguyện cả đời ở bên ông ta mà sống qua ngày như vậy. Chẳng biết lúc nào, bikini trong suốt thật mỏng của cô nàng đã bị Lý Thành Quốc cởi ra, lộ ra bộ ngực khổng lồ mê người. Lý Thành Quốc híp đôi mắt nhỏ như hạt đậu, miệng hung hăng ngậm điểm nhỏ đậm, không ngừng mút thỏa thích. Cô nàng bikini căn bản không có mảy may xấu hổ, nhắm chặt mắt, ưỡn người, càng đưa bộ ngực đầy đặn vào trong miệng của Lý Thanh Quốc, điên cuồng kêu rên. Nghe tiếng rên của cô nàng, Lý Thanh Quốc càng thêm hưng phấn. Thật vất vả, thang máy mới tới. Hai hộ vệ trong đó tiến vào thang máy tuần tra, không phát hiện ra gì, mới mở đường cho Lý Thanh Quốc đi vào. Lý Thanh Quốc không dừng động tác, ôm cô nàng bikini tiến vào thang máy, tiếp tục càng thêm điên cuồng đòi lấy. Tay của ông ta đang chuẩn bị rút đi phần vải cuối cùng trên người cô, nhưng không ngờ lúc cánh cửa thang máy vốn đang khép chặt từ từ mở ra. Lão ta chưa thỏa mãn dục vọng, dừng động tác lại, nhìn cửa thang máy. Mặc dù nơi này là thành A, nhưng ông ta cũng biết không ít người. Một chính khách nhân sĩ quan trọng như ông ta tuyệt đối không thể để cho người ta bắt được nhược điểm, nếu không kiếp sống chính trị của ông ta sẽ hoàn toàn phá hủy. Cửa thang máy mở ra, một nữ tử tuyệt mỹ mặc áo đầm màu trắng chậm rãi tiến vào thang máy. Lý Thanh Quốc ngơ ngẩn, trên thế giới này thậm chí có người đẹp như vậy. Cô nàng bikini trong ngực ông ta mà so sánh với cô này, quả thật chính là một hạt bụi bẩn thỉu mà thôi. Cô nàng trần trụi, vốn đang mắt nhắm lại, không cảm nhận được động tác của Lý Thanh Quốc, nghi ngờ mở mắt, lập tức nhìn thấy thần thái ngây người của lão ta. Theo ánh mắt của lão ta nhìn sang, một cô gái tuyệt mỹ mỉm cười đứng bên ngoài thang máy, giống như một đóa hoa bách hợp mát mẻ. Sau khi cô nàng nhìn thấy nữ tử tuyệt mỹ không biết đẹp hơn mình bao nhiêu lần và biểu tình sững sờ của Lý Thanh Quốc, trong mắt chợt lóe lên ghen ghét, kiều mị ôm cổ của Lý Thanh Quốc làm nũng. Sao anh dừng lại, người ta không làm. Thấy Lý Thanh Quốc vẫn không hề có động tác, cô nàng ghen tị trợn mắt nhìn Hồ Cẩn Huyên một cái, nâng bộ ngực kiêu ngạo của cô ta lên, căm thù nhìn Hồ Cẩn Huyên. Hồ Cẩn Huyên thầm than một tiếng, cũng may là chưa có tới muộn, nếu không sẽ phải tiêu hết thời gian mới giết được Lý Thanh Quốc. Nhìn bộ dáng Lý Thanh Quốc và người phụ nữ trần truồng này, ghê tởm như muốn ói. Lý Thanh Quốc này quả thật háo sắc như tin đồn, chỗ này vẫn là ở bên ngoài mà đã không kịp đợi như vậy. Mà người phụ nữ này cũng thật là mất mặt của phụ nữ, trần truồng ở bên ngoài như vậy, cô ta không ngại hay sao? Còn có Lý Thanh Quốc sao lại ngây ngốc, chẳng lẽ đã bị mình mê hoặc? Hồ Cẩn Huyên giấu suy nghĩ, hất mái tóc mềm mại đen bóng, mỉm cười đi vào thang máy. Sáu hộ vệ nhìn động tác của Hồ Cẩn Huyên, cảnh giác ngăn cản hành động của cô. Trong nháy mắt, cô giống như một con thỏ nhỏ trắng nhỏ bị hoảng sợ, chọc người trìu mến. Không thể không nói, sát thủ đứng đầu thế giới như Hồ Cẩn Huyên không chỉ có bề ngoài quyến rũ người khác, còn có thông tuệ không thua gì đàn ông, càng có thiên phú diễn trò đủ để cầm giải thưởng lớn quốc tế Oscar rồi. Cô nàng nhìn đến đây, trong lòng cười như nở hoa, dáng dấp đẹp thì thế nào, còn không phải là không gần được thân thể của lão ta. Nếu như ban đầu cô muốn quyến rũ Lý Thanh Quốc thì phải bị bọn họ ngăn như thế này. May là nhờ Lý Thanh Quốc háo sắc mà vóc người của cô cũng đủ hấp dẫn mới có thể gần được thân thể của ông ta. Càn rỡ, lôi ra! Lý Thanh Quốc nhìn bộ dáng Hồ Cẩn Huyên, trong nháy mắt tỉnh táo lại, giận dữ hô, sau đó bỏ cô nàng trong ngực, kéo quần đi tới bên người Hồ Cẩn Huyên. Ai già, má ơi, đau chết mất! Cô nàng ngã xuống đất, kịch liệt hô, bộ ngực kiêu ngạo của cô sắp biến hình, cô đã tốn vài chục vạn làm ra, đau lòng muốn chết. Tiểu thư, vô cùng xin lỗi, mời cô vào đây, cô đến lầu mấy? Lý Thành Quốc vô cùng nhiệt tình hỏi Hồ Cẩn Huyên. Chương 5, tuyệt sát, phần 3. Phiền toái, đến lầu 5. Hồ Cẩn Huyên tiến vào thang máy nhỏ giọng nói, sau đó xoay người nhìn những con số nhảy lên trong thang máy, trong lòng đang tính toán lúc nào giết Lý Thanh Quốc mới thỏa đáng. Lý Thanh Quốc ấn số 5, sau đó mắt không ngừng qua lại di động trên người Hồ Cẩn Huyên, khiến Hồ Cẩn Huyên hận không thể lập tức làm thịt cái lão già háo sắc này. Báu vật, quả thật là báu vật, chính là một báu vật, vóc người còn nóng bỏng hơn cô nàng bikini kia. Công phu trên giường nhất định vô cùng không tệ, Lý Thanh Quốc nghĩ thầm. Sáu vệ sĩ áo đen nhìn động tác của Hồ Cẩn Huyên,

tựa như là tinh linh đang bắt đầu nhảy múa, mà động tác tuyệt mỹ mang theo hơi thở của tử thần, khiến máu của người áo đen nghịch chuyển, đau tận xương cốt. Bọn họ không biết hung khí của cô là gì, đến tột cùng làm sao mà phát ra hung khí. Bọn họ chỉ biết chờ, bọn họ phản ứng kịp, cổ đã có một vết rách thật nhỏ, mà tính mạng của bọn họ vào giờ khắc này cũng kết thúc. Bọn họ run rẩy muốn nói, nhưng thủy chung không có hơi sức. Chỉ có Hồ Cẩn Huyên mới biết bọn họ muốn nói gì, bởi vì tin đồn hung khí giết người của sát thủ Lãnh Tâm đứng đầu thế giới là thần bí nhất. Hơn nữa, chính xác, hung ác, vết thương đều trúng động mạch cổ. Bọn họ đại khái không đoán được thân phận của cô, thì cũng đã 5-10 phần biết cô là ai. Chỉ là thời gian đã quá chậm. Chương 6: Tuyệt sát phần 4. Trong chốc lát, tất cả những người áo đen ngơ ngác đứng một chỗ, không nhúc nhích. Hồ Cẩn Huyên tàn nhẫn cười lên một tiếng, mang theo hơi thở tử thần, từ từ đi tới Lý Thành Quốc. Khi Hồ Cẩn Huyên đến gần, Lý Thành Quốc trong nháy mắt tỉnh táo lại. Vừa rồi làm sao lại cảm thấy tuyệt mỹ giống như tiên tử hạ phàm như cô vậy? Trong người rõ ràng mang theo hơi thở làm người ta kinh khủng. Hắn cảm thấy tử thần đang đến gần, chân run run. Lý Thành Quyết bỏ qua tất cả hộ vệ đang đứng bất động, mặc cho Hồ Cẩn Huyên từ từ tới gần, run giọng quát: "Mau ngăn cô ta lại!" Những người hộ vệ kia giống như hoàn toàn không nghe được âm thanh Lý Thành Quốc, vẫn ngây người tại chỗ. Trong chốc lát, tất cả bọn chúng đồng loạt ngã xuống, mắt mở to, bộ dáng giống như chết, không nhắm mắt, cổ từ từ chảy ra rất nhiều máu. Lý Thành Quốc thấy như vậy, thiếu chút nữa muốn bất tỉnh. Những người này hắn mướn tới bảo vệ mình đều bị cô gái tuyệt mỹ trước mắt này giết chết hay sao? Hắn không phải là hoa mắt đấy chứ? Hắn lỗ lực dụi dụi con mắt, chỉ thấy trước mặt một màn, liền xoay người hướng thang máy chạy đi. Khi Hồ Cẩn Huyên thấy hắn chạy vào thang máy, ba cây châm bạc trong tay chẳng biết từ lúc nào đã cắm ở mạch não của Lý Thành Quốc, tốc độ nhanh đến mức không có bất kỳ người nào thấy rõ. Lý Thành Quốc cứ như vậy ngây ngốc tại chỗ, không thể nhúc nhích. Chỉ là giờ phút này, trong lòng của hắn đã từng có một tia may mắn. Cô không có lập tức giết hắn, nghĩa là hắn còn một chút điểm đặc biệt. Phải biết rằng bằng bản lĩnh của cô, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay vậy. Hồ Cẩn Huyên từ từ đến bên người Lý Thành Quốc, lạnh giọng nói: "Tài sản của ngươi có bao nhiêu?" Lý Thành Quốc nghe được câu này, trong lòng đắc ý. Chỉ cần nói ra thân thế, hắn không tin là cô gái tuyệt mỹ này lại không động tâm. Đến lúc đó, mỹ nhân cùng tiền tài còn không phải là của hắn sao? Hắn lập tức dụ dỗ nói: "Mỹ nữ, nhà anh có chừng 1 tỷ, chỉ cần em theo anh, đảm bảo em muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền." Tại thời điểm Lý Thành Quốc còn đang dương dương tự đắc, hắn không biết tử thần đã đưa hắn xuống địa phủ. Trong mắt thâm thúy của Hồ Cẩn Huyên híp một cái, che sắc bén và sát khí ở bên trong, lạnh giọng nói: "Mật mã và số tài khoản." "Tiểu mỹ nữ, em thả anh ra, chuyện này chúng ta không cần vội." Ánh mắt của Lý Thành Quốc ngụ ý liếc thân thể mê người của Hồ Cẩn Huyên. Hiện tại hắn không thể cử động. Nếu hắn có thể động, hắn đã sớm giải quyết mỹ nhân trước mắt ngay tại chỗ. Dù hắn đã lớn tuổi như vậy, nhưng cho tới bây giờ chưa từng hưởng qua mỹ nữ xinh đẹp như thế. Đáng chết, cái lão già này thật là chó không đổi được thói quen ăn cứt, lúc này còn bày ra bộ dáng mị hoặc. Xem ra không cho hắn một chút giáo huấn, hắn đúng là không biết lợi hại của đệ nhất sát thủ. "Ai cha, đau chết tôi!" Lý Thành Quốc thống khổ kêu ra tiếng. Chẳng biết từ lúc nào, phái nam của hắn đã cắm một ngân châm vừa to vừa cứng. Khó trách được hắn đột nhiên kêu to, hóa ra là như vậy. Chỉ là chân hắn bắn ra lúc nào không ai biết. Nhưng chắc chắn Lý Thành Quốc sẽ phải đoạn tử tuyệt tôn ngay giờ phút này. "Yên lặng một chút, số tài khoản và mật mã." Hồ Cẩn Huyên lạnh giọng nói, sát khí trong mắt hiện ra, làm Lý Thành Quốc bị dọa sợ đến mức không dám nói. "Nữ hiệp tha mạng, anh cái gì cũng cho em, tha cho anh đi." Lý Thành Quốc lập tức hiểu, hắn không thể lỗ mãng với nữ tử tuyệt mỹ trước mặt, lập tức cầu xin tha thứ, đem tài khoản ngân hàng và mật mã nói ra, chỉ hy vọng đối phương chỉ coi trọng tiền mà không phải cái mạng nhỏ của hắn. Hồ Cẩn Huyên nhận điện thoại, lập tức tìm người kiểm tra tài khoản của Lý Thành Quốc, quả thật có chừng 1 tỷ. Xem ra Lý Thành Quốc không phải loại tham ô bình thường, ăn hơn 1 tỷ của nhân dân. Trong chốc lát, tiền trong tài khoản của Lý Thành Quốc toàn bộ chuyển qua tổ chức. Hồ Cẩn Huyên cúp điện thoại, xoay người đi ra ngoài. Ngay lúc Lý Thành Quốc cảm thấy may mắn, ba ngân châm chẳng biết từ lúc nào đã cắm ở tử huyệt của hắn. Hắn không dám tin, mở lớn hai mắt, chậm rãi ngã về phía sau, chết không nhắm mắt. Kỳ, sùng vật đã đến nơi cần đến, chúng ta về thôi. Hồ Cẩn Huyên hướng về tai nghe nói, sau đó bước nhanh hơn. Chắc chắn không bao lâu nữa sẽ có cảnh sát tới phong tỏa hiện trường. Dù sao, người chết cũng là một chính khách. Chương 7. Ánh mắt nóng rực. Bên trong khách sạn, đèn sáng rực. Từ nội thất có thể thấy được danh xưng đệ nhất khách sạn Á Thị, tuyệt đối là danh sự bất hư truyền. Kết hợp phong cách thiết kế Á Âu, không thể nói người quản lý thật có tư tưởng cùng đầu óc buôn bán. Đi ở khách sạn, không ngừng có nhiều người lộ ra ánh mắt kinh ngạc đối với Hồ Cẩn Huyên, nhưng cô đều xem như không. Dù sao đối với việc bản thân mình xinh đẹp, cô đã sớm lơ là với nó. Ngay cả ông xã thân yêu cũng bị lạc trong sức quyến rũ của cô, huống chi là những kẻ phàm phu tục tử này. Ngay khi Hồ Cẩn Huyên sắp đi ra đại sảnh, cô cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đang hướng tới. Không giống với ánh mắt của những người khác, tựa hồ ánh mắt này mang theo vẻ cưng chiều. Cô nhạy cảm quay đầu tìm kiếm tầm mắt, nhưng không thấy cái gì. Cô bất đắc dĩ quay đầu, bỏ qua suy nghĩ trong lòng. Trừ ông xã thân ái, còn ai nhìn cô với ánh mắt cưng chiều đó? Mà chồng cô giờ này đang bận việc ở công ty, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Xem ra là cô suy nghĩ nhiều rồi. Nghe được tiếng còi xe cảnh sát càng ngày càng gần, không còn thời gian, cô thu lại suy nghĩ, nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Quả nhiên, cảnh sát hết sức có kinh nghiệm. Ngay khi cô vừa đặt một chân ra khỏi cửa lớn, đã có cảnh sát bắt đầu phong tỏa. Một cô gái phía sau đang chuẩn bị bước ra, lập tức bị cảnh sát ngăn lại. Lý do là hiện tại, tất cả mọi người trong khách sạn không thể rời khỏi hiện trường. Mỗi người đều có khả năng là nghi phạm. Xem ra vận khí của cô không phải là tốt đến độ bình thường. Mặc dù với bản lĩnh của cô, dù bị ngăn lại thì cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng như vậy cũng làm mất nhiều thời gian quý báu. Cái cô thiếu nhất bây giờ chính là thời gian. Bị ông xã nhà cô mà bắt được, nhất định chết chắc. Cho nên nhất định phải trở về nhà trước anh. Hồ Cẩn Huyên nhìn thấy cộng sự đứng cách đó không xa, Thượng Văn Quan Kỳ, giờ phút này đang lo lắng đi tới đi lui. Vì tránh gây chú ý cho người khác, cô lập tức cười cười đi đến khoác tay hắn nói: "Darling, chờ lâu không? Chúng ta đi thôi." Bằng thân thủ của cô, thật không biết đến tột cùng anh ấy đang lo lắng cái gì. Nếu như những chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng không đối phó được, làm sao cô có thể ngồi lên cái ghế đệ nhất sát thủ thế giới? Nghe được âm thanh của Hồ Cẩn Huyên, Thượng Quan Văn Kỳ mới yên lòng. Thật nguy hiểm, mỗi lần cùng cô ra ngoài thi hành nhiệm vụ, anh đều lo lắng sợ hãi. Nhưng không đi theo, anh lại không yên lòng. Mặc dù biết bản lĩnh của cô rất tốt, nhưng vẫn lo cho cô chịu thiệt. Đa Linh, rõ ràng cô vì tránh người khác chú ý mà nói ra nickname, nhưng tim anh vẫn là nhịn không được, dâng lên một hồi rung động, làm tim anh càng lúc càng hỗn loạn. Không thể suy nghĩ lung tung, anh tự nhủ với mình, cô chỉ như em gái mà mình phải bảo vệ. Cho tới bây giờ đều như vậy. Cái gọi là em gái không biết từ lúc nào đã thay đổi. Lúc cô gả cho người đàn ông khác, hay khi cô mỉm cười nói yêu anh, hay là trước đó nữa, lúc anh bị thương khi làm nhiệm vụ, cô nói em thổi vù vù sẽ không đau nữa. Ngay cả anh cũng không nhớ rõ nổi. Hồ Cẩn Huyên kéo tay của Kỳ đi trên đường, không chút nào cảm nhận được ánh mắt biến hóa của người bên cạnh. Đi chưa được 2 bước, cô đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn khách sạn, nhưng vẫn không thấy gì. Tuyệt đối không phải là ảo giác. Cô rõ ràng cảm thấy một hơi thở nóng rực mang theo một chút giận dữ truyền tới, giống như cảm giác lúc nãy vậy. Lần thứ nhất có thể là ảo giác, nhưng lần thứ hai tuyệt đối là không phải. Thật sự kỳ quái, tại sao bây giờ lại không cảm giác được? Người trong bóng tối rốt cuộc là ai? Người đó không biết là cô, hay nói chính xác là anh ta có thể nhìn thấy quá trình cô giết người hay không? Sao vậy? Thượng quan Văn Kỳ lấy lại tinh thần, cảm thấy Hồ Cẩn Huyên dừng bước mới nghi ngờ hỏi: "Không sao, đi thôi." Hồ Cẩn Huyên cười nói, tăng nhanh bước chân tới bãi đậu xe. Bất kể người trong bóng tối là ai, chỉ cần anh ta không có ác ý, cô cũng có thể làm như không biết. Tốt nhất là đừng dùng cái này uy hiếp cô. Nếu không, cô không ngại cho anh ta nếm thử một chút thủ đoạn trả thù tàn nhẫn nhất. Trong mắt Hồ Cẩn Huyên lóe lên một tia sắc bén lạnh như băng. Ở trên cái thế giới này, người mà Hồ Cẩn Huyên cô quan tâm không nhiều lắm. Nhưng người trong bóng tối đó ngàn vạn lần đừng có đạp cô xuống hố, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Lúc này, ở đại sảnh lầu 2 của khách sạn Á Toa. "Tổng giám đốc, tổng giám đốc." Phụ tá Jack gọi ông chủ đang ngẩn người trước mặt. Không hiểu sao vừa nãy còn bình thường, lúc này đã ngẩn ra. Càng làm anh ngạc nhiên chính là tổng giám đốc lại đến nhà hàng vào buổi tối. Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Buổi tối, tổng giám đốc không phải là đều ở bên cạnh phu nhân hay sao? Chẳng lẽ là hai người cãi nhau? Không thể, người khác không biết, anh lại không biết ư? Tổng giám đốc thương phu nhân còn không kịp, làm sao mà lại nặng lời với cô? Theo tầm mắt của ông chủ nhìn sang, lại không phát hiện điều gì, càng làm anh thêm nghi ngờ. "Giống như ta đã nói, ta không hy vọng ngày mai trên báo chí xuất hiện tựa đề một chính khách chết ở nhà hàng Á Toa." Người đàn ông được xưng là tổng giám đốc lạnh lùng nói: "Dạ vâng, thuộc hạ lập tức đi làm." Phụ tá Rách cung kính, sau đó lui ra. Ngay cả khi trong lòng anh có rất nhiều nghi vấn, nhưng mệnh lệnh của ông chủ là lớn nhất. Không có ông chủ, chưa chắc đã có anh. Thân làm thuộc hạ, không thể nhòm ngó tâm tư của chủ nhân được. Trong lúc Rách lui ra, người đàn ông quay người lại. Trời ạ, đây là dung nhan gì? Dùng bất cứ từ ngữ khen ngợi nào cũng không thể hình dung vẻ anh tuấn của anh. Đây quả thực là tạo phẩm của thần linh vậy. Cao 1m9, vai rộng ngực lớn, vóc người hoàn mỹ, gương mặt trơn bóng trắng nõn, lộ ra góc cạnh lạnh lùng, là một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật hoàn hảo. Không giận mà uy, giữa hai lông mày tỏa ra khí thế đế vương. Anh mặc một bộ tây trang màu đen, nhưng không giấu được phong thái vương giả trời sinh. Mái tóc ngắn màu xanh mang theo tia cuồng ngạo không kiềm chế được. Trong mắt thâm thúy như chim ưng, làm người ta không suy đoán ra được tâm tư của anh. Sống mũi thẳng, đôi môi mỏng mím thật chặt, giống như đang ẩn nhẫn cái gì đó. Từ hướng anh nhìn sang, không phải là vị trí của Hồ Cẩn Huyên hay sao? Chương 8: Người làm mưa làm gió. Hồ Cẩn Huyên không chút để ý, mở chiếc voucher của cô ra. Đầu óc nghĩ tới chuyện vừa xảy ra, cô càng nghi ngờ. Bản lĩnh của cô biết, nhưng sao vẫn không tìm được người đứng trong bóng tối ấy? Không thể nào, mỗi lần cô quay đầu nhìn, hắn đều trốn mất, trừ phi thực lực của đối phương cao hơn cô. "Cẩn, sao vậy? Có gì không đúng sao?" Thượng quan Văn Kỳ nhìn bộ dáng mất hồn của Hồ Cẩn Huyên bên cạnh, mở miệng hỏi. Từ sau khi đi khỏi khách sạn, cô đều có vẻ không yên lòng. Chẳng lẽ khi thi hành nhiệm vụ lúc nãy đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết? "À, là không có gì." Hồ Cẩn Huyên lắc đầu, cười nói, có lẽ đây chỉ là suy đoán cá nhân của cô, không cần khiến người khác phải lo lắng. Thượng quan Văn Kỳ nhìn khung dung nhan tuyệt mỹ khi lái xe của cô, khi nhíu lông mày anh tuấn, rõ ràng là không tin lời cô. "Thật, em không lừa, ngồi vững, em muốn tăng tốc, nếu không trở về, chờ em về đến nhà nhất định sẽ bị bắt." Hồ Cẩn Huyên cười nói, sau đó bắt đầu đạp mạnh chân ga. Chiếc xe con màu lửa đỏ trong nháy mắt nhanh chóng đi tới trên đường lớn, bỏ lại rất nhiều xe phía sau. Ước chừng 5 phút, chiếc xe đã chạy ra ngoại ô thành phố A. Ở trong đường núi khó đi, xe con không có giảm tốc độ chút nào. Xem ra chủ nhân rất quen thuộc đối với đường núi gập ghềnh như vậy. Không biết chiếc xe đã chạy bao lâu, rốt cuộc đi đến một ngôi biệt thự sáng rực. Kiến trúc của biệt thự này tỏ rõ chủ nhân là người không tầm thường. Có người nào nghĩ đến biệt thự mang tính nghệ thuật như vậy lại xây ở nưng lưng chừng núi. Theo xe đến, cửa sắt lớn của biệt thự tự động mở. Trong nháy mắt, xe con ở xung quanh xuất hiện rất nhiều trong tuyến hồng ngoại, không ngừng tiến hành dò xét thân phận của người trong xe, làm cho người ta không thể không thầm than kỹ thuật cao siêu này. Lấy được xác nhận, thanh âm của máy móc vang lên: "Xác nhận xong, mời vào." Hồ Cẩn Huyên đạp chân ga, chạy tới bãi đỗ xe ngầm trong biệt thự, cửa sắt từ từ đóng lại. Khi Hồ Cẩn Huyên và Thượng quan Văn Kỳ tiến vào đại sảnh, những đồng nghiệp khác cũng đã chờ ở đó. Đã về rồi. Người đàn ông tóc vàng ngồi trên ghế salon phát hiện bóng dáng của bọn họ, đầu tiên dịu dàng nói: "Đây là Kim Hạo Thiên, có huyết thống Trung Quốc và truyền thống Anh Quốc. Hình tượng vương tử, điển hình, thu thập tình báo là sở trường của anh, văn nhã là bộ mặt ngoài của anh. Không biết có bao nhiêu người tự tay dâng lên toàn bộ tính mạng bản thân vì muốn anh cười một tiếng, nhưng anh giống như là một vương tử cô đơn, không ai có thể đả động." Hồ Cẩn Huyên gật đầu, coi như là chào hỏi. "Cẩn, Kỳ, khổ cực rồi, công việc thuận lợi chứ?" Giọng nói thăm hỏi ngọt ngào, thanh âm không giống giọng nữ trò chuyện trong vệ tinh vừa rồi chút nào. Chỉ thấy diện mạo của đối phương tương tự với giọng nói của cô, bề ngoài nhỏ nhắn ngọt ngào, hợp với giọng nói đặc biệt, nên có không ít phái nam vì cô mà mê đảo. Tuyệt đối không ai tin rằng một cô gái có giọng nói ngọt ngào như vậy lại là người đứng đầu tổ chức. Đối với năng lực lãnh đạo của cô, không ai mà không bội phục. Tin đồn vũ khí của cô là tóc, chớ xem thường mái tóc của cô, khi giết người không hề thua kém dao găm một chút nào. Người có thể phát huy tóc đến trình độ như vậy trên thế giới đại khái cũng chỉ có cô. Nhưng vũ khí của cô thực sự đâu chỉ có mái tóc, chỉ có người quen thuộc mới biết. Trên dưới toàn thân của cô đều là công cụ giết người, là một nhân vật kinh khủng trong tổ chức. "Hi, có phải là em quá lo lắng hay không? Bản lĩnh của Cần chúng ta đều biết, huống chi còn có Kỳ che chở." Quan Hạo Vũ vừa mới từ phòng bếp đi ra, nói với thủ lĩnh Lý Vân Hy. Lời nói như thế nhưng trong giọng nói lại không hề có chút không ủng hộ nào đối với cô gái ngọt ngào kia. Mặc dù Lý Vân Hy là thủ lĩnh của bọn họ, nhưng mà ở nơi này họ vẫn dùng hình thức bạn tốt ở chung, mà không phải quan hệ cấp trên cấp dưới, gọi thẳng tên đã trở thành thói quen của bọn họ. Chỉ thấy anh mặc y phục của đầu bếp, trong tay bưng đĩa thịt bò bít tết vừa ra lò. Chớ có thấy bộ dáng anh có vẻ vô hại, thật ra thì thuật ám sát của anh đã đạt tới cảnh giới khó lòng phòng bị. Tin đồn anh giết người không dùng vũ khí, anh yêu thích xuống bếp là hình tượng người đàn ông ở nhà lý tưởng. Rất khó tưởng tượng một người đàn ông đẹp trai như vậy mà lại yêu thích xuống bếp. Hi luôn thiên vị như vậy, mỗi lần đến phiên Cẩn thi hành nhiệm vụ đều có lo lắng không ngừng. Cô gái xinh đẹp ngồi ở đầu ghế salon khác chu môi nói, trong giọng nói lại không có mùi ghen. Động tác của cô hoàn toàn không tương xứng với diện mạo, rõ ràng là vóc người nóng bỏng xinh đẹp lại dung hòa với cử động đáng yêu, làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Đây chính là quý dữ san mà người ngoài thường hay gọi là tử hạt tử. Đừng cho là diện mạo xinh đẹp, nhưng thật ra là một nhân vật rất thanh thuần, đồng thời cũng là người có lực sát thương lớn nhất. Binh khí của cô là một cái lưỡi hái, không ai biết cô đến tột cùng là giấu lưỡi hái ở đâu, nhưng tin đồn lưỡi hái đã ra tất là phải uống máu. "Em ghen cũng vô ích, ai bảo em không có diện mạo được như Cẩn?" Hồ Chí Phong đang ngồi bên cạnh cười nói. Người nghiêm túc nghe ra sẽ thấy sự cưng chiều, chỉ là một cô gái nhỏ bị chọc tức nên hiện tại không có lĩnh ngộ. Đừng thấy bộ dáng anh như vậy, thật ra là một người máu lạnh nhất trong mắt người đời, am hiểu mọi tử huyệt trên thân thể con người, thường giết người khác trong lúc vô hình. Đại khái chỉ có ở trước mặt bạn tốt mới thể hiện bộ dáng bất cần như vậy. Không thể không nói, 7 người trong tổ chức của bọn họ đều là báu vật, nam tuấn nữ tú, đáng dáng ngoài không chút nào thua những siêu sao. "Anh có ý gì? Diện mạo của em kém cỏi à?" Quý Dữ San nâng nâng bộ ngực kiêu ngạo của cô, cười nói, "Dáng dấp cô rất kém cỏi hay sao? Sao Hồ Chính Phong này lại luôn chọc giận cô vậy? Thật là tức chết." "Ý tứ trên mặt chữ." Hồ Chính Phong quay đầu ra nói, "Tiểu cô nương này trổ mã thực không tệ, chỉ là cá tính cô quá phóng khoáng, làm sao hoàn toàn quên mất đây là đại sảnh. Những đồng bọn khác còn ở đây, coi như cô cũng không thèm để ý. Anh vẫn để ý vẻ đẹp của cô bị người khác biết." Anh đúng là..." Quý Dữ San vỗ ngực, tức giận nói không ra lời. "Tốt lắm, Phong, anh tạm thời nói ít đi hai câu đi." Lý Vân Hy nói, thật không biết những người kia đã xảy ra chuyện gì, ngày ngày không gây gổ, giống như là không vui, điển hình là oan gia vui mừng vậy. "Tôi nói cái tên tiểu tử này, thích người ta thì cứ nói thẳng đi, không có chuyện gì lại cứ trêu chọc cô ấy. Hiện tại cách theo đuổi như vậy đã không còn dùng được nữa rồi. Chờ một chút, anh đây dạy cho cậu các chiêu tán gái, đảm bảo cô ấy yêu cậu chết đi sống lại. Quan Hạo Vũ nhỏ giọng nói, sau đó cười hì hì, đặt thịt bò bít tết vừa làm xong để ở trên bàn ăn. Mọi người tới đây nếm thử thịt bò bít tết tôi mới nghĩ ra, xem mùi vị có ổn hay không. Quan Hạo Vũ cười nói, wow, có lộc có lộc, lâu rồi chưa ăn món mà Hạo Từ làm mình rồi. Hồ Cẩn Huyên khoa trương nói, bởi vì trong tổ chức chỉ có một mình cô đã kết hôn, cho nên không thể ngày nào cũng chạy đến tổng bộ mà ăn trực. Nếu không, tổ chức sẽ vì cô mà bại lộ. Cũng chỉ có mình cô không được ăn đồ ngon như vậy mỗi ngày. Cẩn, cậu có phải là quá khoa trương hay không? Mấy ngày trước không phải là ông xã thân yêu của cậu mới vừa thuê đầu bếp Baker Yamcha đứng đầu thế giới đến nhà nấu cơm sao? Muốn ăn thức ăn ngon, tùy thời đều có thể mà. Quý Dữ Sàn cười nói, nhưng mà đâu có giống nhau. Mình ăn thức ăn mà Hạo làm, từ nhỏ đến lớn, có tình cảm nhất định. Bảo mình không ăn thì đúng là không quen, mình không khách khí. Hồ Cẩn Huyên nói, cầm dao nĩa bên cạnh, bắt đầu động thủ. Từ lúc còn nhỏ, bọn họ đã ở chung. Lúc ấy, người biết làm cơm cũng chỉ có Quan Hạo Vũ, cho nên anh gánh vác chức trách đầu bếp của cả nhà. Wow, thật ngon, Hạo, tài nấu nướng của anh lại có tiến bộ rồi. Hồ Cẩn Huyên hưởng thụ nói, dĩ nhiên, không biết anh là ai à? Quan Hạo Vũ nói chuyện như là chuyện đương nhiên. Thích thì ăn nhiều thêm một chút. Lý Vân Hy cười nói, sau đó bắt đầu cắt thịt bò bít tết. Hồ Cẩn Huyên cũng không có quá nhiều kỳ quái với việc này, giống như chuyện như vậy là thường xảy ra vậy. Chương 9. Quá nhiều tiền cũng là một vấn đề. Bữa khuya này với không khí ấm áp kết thúc, tất cả mọi người ăn no ngồi trên salon ở đại sảnh. Lý Vân Hy ưu nhã bưng ly rượu đỏ cực kỳ hảo hạng từ Anh Quốc đang thưởng thức. Hồ Chính Phong đi theo Quý Tự San dọn dẹp phòng ăn. Không có cách nào, ai bảo hắn yêu cô gái nhỏ, thích một mình làm công việc nặng. Nhưng hắn cũng không nỡ nhìn hai tay trắng nõn của cô phải chịu khổ, cho nên hắn phải cùng người yêu nhanh chóng dọn dẹp, tranh thủ để cho cô ít khổ cực một chút. Cẩn, cậu càng ngày càng gian trá. Thủ lĩnh bảo cậu giết Lý Thành Quốc, nhưng không hề nói đem tài sản hắn lấy hết. Quan Hạo Vũ cười nói, mắt mị giống như tiểu hồ ly. Nhưng mà lúc đầu cũng không có nói là không được lấy tài sản của hắn, có đúng không, thủ lĩnh? Hồ Cẩn Huyên dí dòm trả lời, nhiều tiền như vậy mới để cho càng nhiều người có cơm ăn. Chỉ một lần này, lần sau không được viện cớ, phải biết đây là trường hợp chung. Lý Vân Hy vẫn chưa nói hết, liền có người cắt đứt, làm cho cô hết sức bất đắc dĩ. Phải biết, đây là trường hợp chung. Nếu như bị người khác phát hiện, cậu sẽ gặp nguy hiểm. Biết, biết rồi, các cậu xem tôi là ngồi không à, dễ dàng như vậy liền bị phát hiện. Tôi làm sao mà hồ đồ như vậy? Lại nói, thủ lĩnh, sao cậu càng ngày càng trở nên dài dòng? Cẩn thận không có ai muốn cậu đợi. Hồ Cẩn Huyên giễu cợt, nàng làm việc từ trước đến nay luôn có chừng mực. Dĩ nhiên cái gì không thể làm thì không làm. Nhưng lúc này ở trong đầu chợt nhớ đến ánh mắt nóng rực kia, nàng lắc lắc đầu, hy vọng bỏ đi suy nghĩ hỗn loạn. Cậu ấy hết cách, mỗi một lần nói cậu đều như vậy, về sau bị thua thiệt thì đừng có khóc. Lý Vân Hy bất đắc dĩ nói, vội hiện lên ánh mắt thâm tình. Chỉ là cô gái thiếu đầu óc nào đó không hiểu được, những người còn lại đều rõ ràng. Thủ lĩnh, không nên như vậy. Không có chuyện gì, sao lại bày ra vẻ bất đắc dĩ đó? Như vậy rất là dễ chóng già. Cậu nên cười ngọt ngào, bộ dáng kia mới yêu được. Hồ Cẩn Huyên cười nói, lấy tay kéo kéo gò má của Lý Vân Hy, làm ra một nụ cười mới hài lòng thu tay lại. Những người khác thầm than, sợ rằng chỉ có Cẩn mới có năng lực chọc phá mặt mũi của thủ lĩnh. Ai không biết Hy rất cổ quái, không thích tiếp xúc với người khác, duy nhất chỉ có Cẩn. Nhưng Cẩn giống như cho những thứ này đều là chuyện đương nhiên. Thủ lĩnh đáng thương, người ưu tú như vậy làm sao lại thua trên người một cô gái, hơn nữa còn là một phụ nữ đã kết hôn. Đúng rồi, lần này tiền tính như thế nào? Vốn là người ít nói, Thượng quan Văn Kỳ quay sang hỏi. Tiền lần này là Cẩn thi hành nhiệm vụ có được, cũng không thuộc về tổ chức, cho nên do Cẩn quyết định. Lý Văn Hy thản nhiên nói, mặc dù số tiền kia không ít, Nhưng đó cũng là cẩn, bất chấp nguy hiểm mà có, không có lý do gì lại tới nàng xử lý. Huống chi làm nhiệm vụ nhiều như vậy, chắc chắn mọi người đều để dành, không có lý nào lại muốn lấy tiền của cẩn. Những người khác im lặng đồng ý, không hề có người nào không phục. Không thể không nói, Lý Vân Hy rất có phong phạm lãnh đạo. Chỉ một câu nói ngắn ngủi lại có thể lấy được sự tán thành của mọi người vậy. Tiền là gì? Đó là thứ mê hoặc lòng người nhất. Đến anh em ruột thịt cũng phải tính toán rõ ràng. Ai mà không hy vọng càng nhiều càng tốt. Thế nhưng đám người này hình như đem nó trở thành cặn bã. Ai già, thế nào tiền ở trong lòng các cậu vô dụng như vậy? Các cậu không sợ bị người khác nói đến văng nước miếng chết đuối à? Người ta liều mạng mới nghĩ cách có được, các cậu lại khinh thường quay đầu. Vẫn như cũ làm đi, mọi người chia đều 10%, còn lại làm từ thiện. Hồ Cẩn Huyên cười nói, xem ra tiền đúng là đồ tốt, số tiền kia quăng ra, trên thế giới lại giảm bớt người bị đói. Ừ, vậy làm theo Cẩn đi. Lý Vân Hy gật đầu. Cẩn trước giờ đều nhân từ. Đừng nhìn bộ dáng không tim không phổi của cô ấy, trong lòng so với ai khác đều là người nhiệt tâm. Cười thầm liếc đồng hồ lớn treo ở đại sảnh, trong mắt có nhàn nhạt ý cười. Thời gian trôi nhanh như vậy, cô phải về. Chỉ là mình luôn luôn muốn nhìn cô ấy thật nhiều. Cẩn, chuẩn bị một chút, cậu phải về thôi. Lý Vân Hy nhàn nhạt lên tiếng nhắc nhở. Cho dù rất muốn cô lưu lại, nhưng lý trí nói với mình là không thể. Người đàn ông của cô không đơn giản. Một khi yêu đều bá đạo độc chiếm, hắn tuyệt đối sẽ không để Cẩn đi như vậy. Hay tớ cần phải trở về, hay vẫn là thủ lĩnh tốt nhất, nếu không tôi liền gặp tai họa rồi. Hồ Cẩn Huyên liếc đồng hồ một cái, kêu lên, không nghĩ tới đã trễ như vậy. Hoàn hảo có thủ lĩnh nhắc nhở, nếu không cô trở về khẳng định là sẽ bị bịt mắt lại. Hồ Cẩn Huyên cầm chìa khóa xe, chuẩn bị đi tới gara. Để anh đưa em đi. Thượng quan Văn Kỳ thấy cô phải về, liền đứng dậy nói, trong âm thanh đè nén một tia yêu say đắm. Nhìn cá tính điên cuồng của cô, lo lắng cô vì muốn về nhà sớm mà đua xe, vẫn nên đi cùng với cô một đoạn mới có thể yên tâm. Không cần, kỹ thuật lái xe của tớ mọi người đã thấy rồi, bye bye, không nên quá nghĩ tới tớ. Hồ Cẩn Huyên cười nói, liền đi ra ngoài. Nhớ về đến nhà gọi điện thoại lại đấy. Lý Vân Hy nói với theo. Biết rồi, báo bình an sau. Hồ Cẩn Huyên cười nói, hai chuyện vui vẻ nhất trong đời cô, một là gả cho ông xã thân yêu, hưởng thụ sự cưng chiều của anh, hai là được kết bạn với mọi người, để cho cô có thể trải qua cuộc sống tuyệt vời mỗi ngày. Tốt, tôi muốn theo người yêu nói chuyện phiếm, mọi người tùy ý. Quan Hạo Vũ đứng dậy nói, sau đó đi về phòng. Hạo, cho tôi xem người yêu của cậu, tôi giúp cậu canh chừng. Thượng quan Văn Kỳ đứng dậy đi theo nói, gần đây cái tên nhóc Hạo kia ở trên mạng biết được một cô gái rất thú vị, ngày ngày không có việc gì đều ngồi trên mạng nói chuyện. Hay, cậu đi chơi đi, đừng có quấy rầy tôi. Quan Hạo Vũ không có chút khách khí, anh không quên người cô gái nhỏ trên mạng mà thích nhất là Kỳ. Loại công tử văn nhã này không thể để cho bọn chúng biết nhau được, mặc dù biết Kỳ đã có người trong lòng. Hay, đừng hẹp hòi như vậy, xem một chút cũng không có chết ai mà. Thượng quan Văn Kỳ hài hước nói, anh chính là thích xem cái bộ dáng kinh ngạc của người khác. Không thể không nói, bản tính của con người chính là như vậy. Thanh âm của bọn chúng dần dần biến mất ở đại sảnh. Anh, ra ngoài, em có lời muốn nói. Nhìn thấy mọi người trong đại sảnh đều đi hết, Quý Dữ San lúc này mới đứng dậy, phách lối nói với Hồ Chính Phong, sau đó bắt đầu đi ra bên ngoài. Cô có chuyện quan trọng muốn nhờ anh. Quý Dữ San cắn răng thở phì phò. Cưng ơi, ở chỗ này nói cũng được, bọn họ không để ý em tỏ tình với anh đâu. Hồ Chính Phong cười hì hì, vậy mà bước chân lại thật chặt đi theo sau cô. Bộ dáng cô bé này thở phì phò thật đáng yêu. Anh ước gì cô cùng anh đi ra ngoài. Xem ra tiểu bạch thố không bao lâu sẽ ngoan ngoãn trở lại trong ngực anh. Đây chính là bí quyết theo đuổi vợ của gia tộc Hồ Thị, người khác rất khó lĩnh ngộ. Hồ Chính Phong đắc ý nghĩ, nhìn cô gái nhỏ thật mạnh mẽ bước đi, lo lắng cô sẽ bị thương. Mặc dù cô không quan tâm, nhưng anh cũng không bỏ được. Anh phải chuẩn bị tốt mọi lúc để có thể cứu cô. Nháy mắt, đại sảnh chỉ còn lại Lý Vân Hy và Kim Hạo Thiên hai người. Lý Vân Hy nếm thử một ít rượu đỏ, khóe miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào, sau đó lắc đầu một cái, đứng lên chuẩn bị quay về phòng ngủ. Nếu không muốn cô ấy đi, tại sao lại không giữ cô ấy lại? Kim Hạo Thiên chợt nói ra câu nói thứ hai trong buổi tối nay, chỉ có Lý Vân Hy mới hiểu ý tứ trong lời nói của anh. Hey, bởi vì không thể, cho nên không giữ. Lý Vân Hy chua chát nói, sau đó về phòng mình. Đúng vậy, bởi vì không muốn làm cô phiền não, cho nên cố hết sức hoàn thành tất cả tâm nguyện. Bọn họ yêu nhau như vậy, mình làm sao nhẫn tâm chia tách bọn họ, để cho cô ấy một mình thương tâm khổ sở. Tin tưởng người đàn ông kia cũng tuyệt đối không từ bỏ. Không thể sao? Kim Hạo Thiên bắt tay làm rượu đỏ, dù gì nói phải yêu nhiều như thế nào mới có thể làm như không thương tâm. Anh mơ hồ cảm thấy. Hết chương 9, hết tập 1. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã đi đến tập đầu tiên của bộ truyện Vợ Yêu của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen. Đây là một bộ truyện cũng rất thú vị, rất là nhiều tình tiết bất ngờ mà chúng ta sẽ được theo dõi. Mong các bạn sẽ luôn ủng hộ RNB. Cũng xin lỗi các bạn luôn là trong thời gian này do là có rất là nhiều việc, cho nên nếu như các bạn tinh ý thì có thể để ý thấy là cái giọng đọc của mình đang bị khàn, bởi vì mình đang bị khàn tiếng phải một tuần nay rồi, mình đang bị mất tiếng. Nếu như bạn nào mà để ý kỹ thì sẽ thấy cả những cái tập trước đây trong cái bộ truyện Người Tình Nhỏ, giọng của mình đã bị khàn rồi, do đặc thù công việc. Mình sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe để tiếp tục đọc truyện cho các bạn nghe nhiều hơn nữa. Mong các bạn ủng hộ mình và nhóm Admin Người Đứng Trong Gió bằng cách chia sẻ thật nhiều những video của nhóm, những tập truyện mà các bạn yêu thích lên những mạng xã hội, lên Facebook cá nhân, lên những với những bạn bè mà các cùng yêu thích chuyện như các bạn. Cuối cùng xin cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 2 của bộ truyện Vợ Yêu của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen.